Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, bán khống 8. Tam cự đầu hơi kinh ngạc, Trương Dịch quản gia lại là trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp nữ hài tử. Bất quá liên tưởng đến Trương Dịch ở bên ngoài phong lưu danh tiếng, cũng liền không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn địa phương. Ba người theo nặc nặc đi tới trang viên bên trong. Theo nàng đi đến hậu viện mặt cỏ, Trương Dịch ngay ở chỗ này tiếp gặp bọn họ. Một trương tinh xảo màu trắng bàn tròn, bên cạnh trưng bày ba đem cái ghế. Trương Dịch ngồi tại trên cái bàn tròn, bên cạnh là hắn thân mật trợ thủ Tô Minh Ngọc. Nhìn thấy tam cự đầu đến, Trương Dịch mỉm cười đứng lên đi qua. Hắn nguyên một đám cùng trước mặt mấy người nắm tay. Hoan nghênh các vị đến ta trang viên. Mấy vị không chối từ vất vả đường xa mà đến. Trương Dịch ở chỗ này đi đầu biểu thị đối mấy vị cảm tạ. Mấy người cũng liền bận bịu cười nói. Trương Tổng quá khách khí. Ngài có thể mời chúng ta đến đây. Đó cũng là vinh hạnh của chúng ta. Trương Dịch tại Hoa Hạ giới kinh doanh địa vị quá mức siêu nhiên. Hắn bây giờ là không hề nghi ngờ giới kinh doanh đệ nhất nhân. Vô luận là cái người tài phú vẫn là trong tay sản nghiệp đều vượt qua những người khác quá nhiều. Cho dù là đầu tư giới tiếng tăm lừng lẫy ba nhân vật, tại Trương Dịch trước mặt cũng phải thấp hơn một nửa. Trung tâm mua sắm bên trong quy củ, thân phận địa vị cao thấp không là dựa theo tuổi tác cao thấp cùng tư lịch sâu cạn, mà chính là nhìn sự nghiệp thành tựu gạch dưới gạch dưới gạch dưới theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Cũng chính là xem ai sinh ý làm được lớn, tiền kiếm được nhiều. Các vị mời ngồi đi. Nặc nặc, lo pha trà. Trương Dịch để mấy người trên bàn ngồi xuống. Nặc nặc thì là bưng lên một bình trà Minh Tiền Long Tỉnh tới. Tô Minh Ngọc đi qua đem ấm trà tiếp đưa tới tay. Sau đó đối nặc nặc nói ra. Người trước đi qua đi. Nơi này không có phân phó. Bất kỳ người nào đều không cho tới. Nặc nặc cũng là thức thời đi ra. Bọn họ sau đó phải nói là đại sự, không phải một cái người hầu gái có thể dự thính. Nặc nặc muốn là ở chỗ này, đoán chừng Cố Tư Mẫn mấy người trong lòng liền muốn oán thầm Trương Dịch không hiểu quy củ. Tô Minh Ngọc tự mình cho mấy người rót trà. Trương Dịch cười nói, trà này là năm nay vừa mới đưa tới, ta bình thường ngẫu nhiên uống một chút, cũng không nỡ nhiều nhấm nháp. Hôm nay các ngươi ba vị khách quý đến đây, ta mới khiến cho người trong nhà pha một bình đi ra. Mấy người nâng chung trà lên, vẻn vẹn là ngửi một cái liền bị cái kia cỗ thuần hương say mê đi vào. Trung tâm mua sắm bên trong đối với thưởng trà là có chú trọng. Thường thường ngồi ở vị trí cao người bao nhiêu đều phải hiểu chút cao nhã đồ vật. Nói thí dụ như rượu vang đỏ, trà, gôn. Hiểu những vật này không đơn thuần là phẩm vị biểu tượng, mà lại cũng là một loại tiến hành xã giao tất yếu phương thức. Bằng không nào có hai cái lão bản sẽ khô cằn cùng một chỗ nói chuyện làm ăn. Đều phải mượn cái nào đó dẫn tử. Mà thưởng trà là tương đối cao nhã một loại phương thức, cho nên thường xuyên có thể nhìn đến. Hơi lớn một điểm công ty, có phòng làm việc riêng, giám đốc điều hành cũng sẽ ở trong phòng làm việc mình mặt bày một chương bàn trà, khách tới thì pha một bình trà, từ từ cùng hắn trò chuyện. Đây là năm nay trà mới, trước khi mưa Long Tỉnh, nếu như ta không có đoán sai, đây mới thực là Long Tỉnh. Sinh ra từ bên Tây Hồ hai mẫu vườn trà, có tiền mà không mua được, giá trị so hoàng kim còn muốn đắt đỏ. Tề Đông Vũ nói ra, Trương Dịch phủi tay, Tề Đồng không hổ là Tề Đồng, còn không có uống. Chỉ là ngửi một cái liền có thể phân biệt ra được đây là cái gì trà. Cố Tư Mẫn cảm thán nói. Bên Tây Hồ cái kia hai mẫu vườn trà lá trà. Hàng năm sản xuất về sau đều là muốn mang đến Thịnh Kinh. Thì liền ta cũng là đi Thịnh Kinh khai hội. Có lần dính bằng hữu quang hưởng qua một lần. Trương Dịch cười nói. Long Tỉnh tuy tốt, nhưng trọng yếu là gặp hiểu trà người. Nếu như đổi lại những cái kia không hiểu thưởng thức trà. Đại khái là Là Châu gặm mẫu đơn, lại trà ngon diệp cũng uống không ra cái nguyên cớ, còn phải đậu đen rau muống hai câu vị đạo phát khổ. Trác Quân đến nắm bắt cái ly uống một ngụm, nói tiếp, Trương Tổng thật sự là lịch sự tao nhã người. Nếu như các hạ thích uống trà, trong nhà của ta còn có 30 năm đại hồng bào. Tuy nhiên so ra kém cái này cực phẩm long tỉnh, nhưng cũng coi như được thông qua. Trương Dịch mỉm cười. Trác Đổng nói thế nhưng là Vũ Di Sơn Thiên Tâm Vĩnh Lạc Thiền Tự đại hồng bào. Trác Quân đến có chút tự đắc cười một tiếng. Ha ha, đúng vậy. Cái này trà nghe nói là ngàn năm cây trà chỗ sinh. Hoàn toàn chính xác, rất khó được. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta trong kho hàng cũng chỉ có 2-3 cân thôi. Trác Quân đến sắc mặt cứng đờ. Nhất thời biến đến có chút xấu hổ. Hắn vốn là muốn khoe khoang một chút chính mình giấu hàng. Lại nghĩ không ra tại Trương Dịch trước mặt Trang Xiên gắn lộn địa phương. Tề Đông Vũ cùng Cố Tư Mẫn cũng nở nụ cười. Trác Đồng, người cùng Trương Tổng so cất giữ vậy coi như là múa búa trước cửa lỗ ban a. Người nào không biết Trương Đồng trang viên có thể nói là đồ cất giữ vô số. Mỹ tử mỹ nhân trà trà đồ cổ không thiếu gì cả a. Trương Dịch cười nói, mấy vị quá khoa trương. Bất quá trùng hợp ta ngẫu nhiên cũng thích uống trà, cho nên liền tùy tiện cất chứa một số thôi. Mấy người vừa thấy mặt cũng bất liêu sinh ý phía trên sự tình. Trước nói lá trà, nói chuyện làm ăn coi trọng một cái ổn trọng. Không thể nóng vội, người nào nếu như trước lộ ra vội vàng bộ dáng, vậy thì đồng nghĩa với là nắm cơ sở, dễ dàng bị người cho cầm chắc lấy. Cho nên Trương Dịch chỉ nói uống trà, cùng mấy người tinh tế phẩm một lần cái này trà Minh Tiền Long Tỉnh. Đợi đến một ly trà sau khi uống xong, mấy người mới buông xuống chén trà trong tay, bắt đầu trò chuyện chuyện chính. Lần này Trương Dịch mời mấy vị đến đây, là có một kiện vô cùng lớn mua bán muốn cùng mấy vị hợp tác. Trương Dịch đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích của mình, cũng không cùng bọn hắn vòng quanh, là hắn hô những người này tới. Quanh co lòng vòng không phải tính tình của hắn. Mấy người nghe xong, liền nhìn về phía Trương Dịch. Trương Tổng nhìn chúng sinh ý chắc là vô cùng có tiền cảnh. Chỉ là không biết đến cùng là như thế nào sinh ý. Cần tìm ba nhà chúng ta công ty hợp tác. Nói bóng gió, việc ngươi cần làm ăn này có phải hay không cũng quá lớn. Có tiền cảnh, cũng liền mang ý nghĩa có cao phong hiểm. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Ta muốn làm cái này sinh ý rất lớn. Mấy vị sau khi nghe xong mời không cần phải sợ. Hắn càng là nói như vậy, mấy cái trong lòng của người ta ngược lại càng là khẩn trương lên. Lập tức, Trương Dịch thì thẳng thắn mục đích của mình. Ta là muốn mời mấy nhà cùng một chỗ bán khống Đông Cực Đảo. Quả nhiên, ba vị chủ tịch trong lòng nghĩ như vậy đến. Bọn họ từng có suy đoán như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cân nhắc qua một loại khả năng tính mà thôi. Có thể là thật nghe được Trương Dịch nói thẳng nói ra câu nói này, vẫn là cảm giác được tim đập loạn, huyết dịch lưu động tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Bán khống Đông Cực Đảo, đây chính là một cái độc lập khu kinh tế vực a. Đây không phải là một cái công ty, cho dù gần nhất những năm này Đông Cực Đảo kinh tế không quá khởi sắc, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải dễ dàng như vậy bán khống. Ba người trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Hiển nhiên đều có chút chấn kinh tại Trương Dịch lời nói. Bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này lợi và hại cùng khả thi. Trương Dịch cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao chuyện này mặc cho ai nghe được đều sẽ cảm giác quá điên cuồng. Hắn thản nhiên nói, mấy vị không cần cảm thấy kinh ngạc. Càng không nên cảm thấy là ta Trương Dịch điên rồi. Ta làm như vậy có vô cùng lý do hợp lý. Mà lại có tương đối lớn nắm chắc có thể thành công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.